Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, cho người mượn đầu dùng một lát. Đón khách trong sảnh, Dương Mâu một người độc tòa trong đó, trên mặt bàn bày biện tinh xảo đồ uống trà, bên cạnh ngay tại đốt nước sôi. Dương Hồng đem thân đồ Hy Văn mang vào đón khách trong sảnh chính là nhanh chóng rời đi. Dương Mâu đem đun sôi nước sôi đổ vào đến trong hồ. Nguyên bản kia cuộn lại lá trà lập tức giãn ra. Lá trà mùi thơm ngát trong nháy mắt chính là phóng xuất ra. Ngồi, Dương Mâu làm ra đơn giản một thủ thế. Thân đồ Hy Văn không có chút nào khách khí. Trực tiếp nhập tọa. Nhìn như là có chút hăng hái nhìn xem Dương Mâu pha trà. Trải qua mấy đạo nhìn như đơn giản kỳ thực là phức tạp trình tự làm việc về sau, tản mát ra nồng đậm mùi thơm ngát nước trà rốt cục đoàn đao thân đồ Hy Văn trước mặt. Thân đồ huynh, mời uống trà. Dương Mâu cười nói. Thân đồ Hy Văn cười gật gật đầu, nâng chung trà lên, hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại, thân thể chậm rãi hướng về sau tới gần, lưng tựa ở trên ghế dựa. Thân đồ Hy Văn nhìn phá lệ hưởng thụ hương trà. Trà ngon, mở ra hai mắt. Thân đồ Hy Văn đem nước trà nhấp một miếng. Cười nói, Dương Mâu cười nói, thân đồ huynh quả nhiên là sẽ hưởng thụ người. Hôm nay liền để cho ngươi tốt tốt nhấm nháp một chút ta trà ngon. Thân đồ Hy Văn đem trong tay chén trà buông xuống, thần sắc nghiêm túc nói, hôm nay ta đến đây cũng không phải thưởng thức trà, là có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi thương nghị. Dương Mâu lên tiếng nói, nha, không biết thân đồ huynh có cái gì quan trọng sự tình. Thân đồ Hy Văn trong thần sắc lộ ra ý cười, nói, ta có một phần chỗ tốt cực lớn tặng cho ngươi. Dương Mâu động tác trong tay không khỏi đình trệ. Xuống tới, đem trong tay chén trà buông xuống, nói khẽ, chỗ tốt cực lớn, đưa cho ta, thân đồ gia chủ cũng không nên nói giỡn, thiên hạ này liền không có bạch bạch tới tốt lắm chỗ. Thân đồ Hy Văn gật gật đầu, thần sắc trở nên rất là trang nghiêm, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nói, hiện tại lũng trung thế cục đến cùng như thế nào? Ta nghĩ Dương huynh ngươi cái này bằng quan người hẳn là vô cùng rõ ràng. Rừng cao thứ tư nhà gia chủ đều đã chết rồi. Cái khác gia tộc cũng là được không đi nơi đó. Hiện tại thế cục là phi thường loạn. Nếu là hiện tại ngươi ta liên thủ, đem cục diện hỗn loạn này khống chế lại, như vậy lũng trung cuối cùng sẽ chỉ còn lại chúng ta hai nhà. Đến lúc đó lũng trung lợi ích chính là chúng ta hai nhà phân chia. Ta chiếm 4 thành, ngươi lấy 6 thành, như thế nào? Dương Mâu thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lên. Tựa hồ tại cẩn thận tự hỏi thân đồ Hy Văn đề nghị. Thân đồ Hy Văn trong lòng khẽ động, tiếp tục lên tiếng nói. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, người ta uống trà chuyện phiếm lúc này Vũ Văn Thiên Phá cũng đã chết. Dương Mâu chậm rãi gật gật đầu, nói ra. Ngươi nói lên ý nghĩ quả thực là để cho ta cực kỳ động tâm. Thế nhưng là ở trong đó phong hiểm cũng là rất lớn. Ta cảm thấy Dương gia vẫn là không nên dính vào đến trong đó tốt. Thân đồ Hy Văn thần sắc không khỏi biến đổi, nói, Dương gia chủ là một người thông minh. Mặc dù là ngươi bây giờ có thể không đếm xỉa đến, nhưng là nếu như ngươi Dương gia nữ nhi đi làm hoàng hậu, ngươi cảm thấy ngươi Dương gia tại lũng trung lợi ích có thể bảo trụ sao? Lần trước tại bát bảo các bên trong tình huống không cần ta nói thêm cái gì à? Dương Mâu trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói, ta Dương gia lợi ích đến cùng như thế nào cái này không cần ngươi quan tâm. Thân đồ Hy Văn thần, sắc lập tức liền đến vô cùng khó coi. Nói, tầm nhìn hạn hẹp. Hiện tại thế nhưng là Dương gia nhất cử lớn mạnh cơ hội tốt nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn thả mặc kệ bạch bạch sói mòn sao? Dương Mâu nhìn chăm chú lên thân đồ Hy Văn. Thần sắc nghiêm túc nói. Người biết người vì sao luân lạc tới tình trạng như thế sao? Thân Đồ Hy Văn thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, cái gì ý tứ? Dương Mâu đứng người lên. Nói, Lũng Trung cho tới nay từ chúng ta 8 gia tộc lớn nhất thao túng. Những năm gần đây theo các đại gia tộc thực lực lớn mạnh, chúng ta đối với Hoàng đế thái độ cũng đang phát sinh lấy cải biến. Cho dù là hiện tại chúng ta 2 nhà liên thủ, cũng là không cách nào khống chế hiện tại loạn cục. Đây hết thảy kẻ đầu têu là Vũ Hầu đại nhân. Cây to đón gió, Lũng Trung 8 tộc thực lực quá cường đại, đưa tới Hoàng đế kiêng kỵ. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể bình yên vô sự sinh tồn được sao? Rất khó à. Thân Đồ Hy Văn thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Nhìn đến ngươi đã là quyết tâm muốn quy hàng Vũ Hầu rồi. Thân Đồ Hy Văn ngữ khí trở nên rất là băng lãnh. Ngươi thật là Lũng Trung 8 tổ sỉ nhục. Các ngươi Dương gia liền nên diệt vong. Dương Mâu xoay người, ánh mắt như kiếm, nhìn chăm chú lên Thân Đồ Hy Văn. Nói, ta Dương gia không có khả năng diệt vong. Thân Đồ Hy Văn trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nói, trên đời này liền không có tuyệt đối sự tình. Ngươi cũng không nên quá tự tin. Hôm nay nếu là cái khác gia tộc đều chơi xong, như vậy các ngươi Dương gia hạ tràng khẳng định là thảm hại hơn. Ngươi thật coi là Dương gia đã là hoàng thân quốc thích rồi. Dương Mâu thần sắc rất là nghiêm túc, nhìn chăm chú lên Thân Đồ Hy Văn. Nói, trên đời này đích thật là không có tuyệt đối sự tình. Cho nên ta không thể không làm một ít chuyện tăng lớn thời cơ. Thân Đồ Hy Văn thần sắc trở nên rất là âm trầm. Nói, ngươi muốn làm thế nào? Dương Mâu nhìn chăm chú lên Thân Hy Văn. Nói, ta cần đầu của ngươi. Thân Đồ Hy Văn thân thể run lên. Quanh thân bộc phát ra cường đại sát khí. Nghiêm nghị nói, ngươi muốn bắt lấy đầu của ta đi là Dương gia mưu cái lâu dài. Thật sự chính là giỏi tính toán. Dương Mâu nói khẽ, thật có lỗi, ngôn ngữ rơi xuống. Dương Ngọc cùng Dương Lăng xuất hiện tại đón khách trong sảnh. Trên mặt sát ý, Thân Đồ Hy Văn, mượn ngày cho ngươi mượn đầu dùng một lát. Dương Lăng ngữ khí băng lãnh nói. Thân Đồ Hy Văn quanh thân bạo phát đi ra sát khí càng thêm mãnh liệt. Nói, nghe nói Dương gia Thương Long phá rất là bá đạo. Hôm nay ta chính là đến lãnh hội một chút. Đầu của ta ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh liền đến lấy. Tốt, Dương Lăng ngữ khí ngắn gọn. Hữu lực, bỗng nhiên ở giữa Dương Lăng, Dương Ngọc, Dương Mâu ba người thân thể thoáng động. Đều là bộc phát ra cường hoành uy thế. Tập sát hướng Thân Đồ Hy Văn, đều đi chết đi. Thân Đồ Hy Văn song trưởng bên trên, hùng hậu nội lực bạo phát đi ra, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, tựa như là thiêu đốt lửa than, tản mát ra đáng sợ nhiệt độ. Liệt diễm trưởng phanh phanh phanh giữa hư không, không ngừng truyền ra bắn nổ thanh âm. Đối mặt với ba người vây công, Thân Đồ Hy Văn không chút nào rơi vào hạ phong bên trong. Thậm chí hắn còn ỷ vào liệt diễm trưởng bá đạo, thử nghiệm trọng kích Dương Mâu. Chẳng biết lúc nào, Công Tôn Bất Phàm xuất hiện tại đón khách trong sảnh, nhìn chăm chú lên kịch liệt giao phong. Công Tôn Bất Phàm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Dương Mâu quả nhiên là đầy đủ thông minh, tại tuyệt đối dụ nghi ngờ trước đó. Vẫn là án chiều lấy hắn nói đi làm. Ánh mắt rơi vào cường hoành như vậy Thân Đồ Hy Văn trên thân. Công Tôn Bất Phàm đột nhiên lên tiếng. Quát như sấm mùa xuân. Thân Đồ Hy Văn, ngươi bại. Đơn giản 7 chữ. Tiếng như lôi đình nổ vang. Thân Đồ Hy Văn lập tức vừa mất thần. Một đạo thương long gào thét thanh âm truyền ra. Dương Lăng bá đạo một quyền nện ở Thân Đồ Hy Văn lồng ngực phía trên. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.